Chương 3717, nghi điểm trùng điệp. Vũ phủ thực lực tổng hợp, so với Tuyệt Thiên phủ đô mạnh hơn rất nhiều. Trên cơ bản xem như tứ đại chi nhánh dưới trướng, cường đại nhất phủ đệ. Mà Lưu Hàm, là vũ phủ đệ tử, lại bị Phương Thần cùng Kiếm Phong tử chém giết, tin tức này nếu là truyền trở về, tất nhiên sẽ dẫn phát rất lớn oanh động. Bất quá, đối với Phương Thần mà nói, không có nhiều như vậy lo lắng, hắn cần phải làm là cố gắng tăng cao tu vi, sau đó đem diệt long động bên trong cái khác ma luyện người, cùng yêu thú tộc đàn, toàn bộ diệt sát. Chỉ có dạng này, hắn mới có tư cách tiếp tục tại sinh mệnh khu bên trong tu hành. Thậm chí, khi hệ vũ do đến càng nhiều tân bí. Nghiên cứu tốt mấy ngày, Phương Thần rốt cục đem địa đồ thấy rõ. Nơi này, hắn đột nhiên đứng tại một chỗ vứt bỏ kiến trúc trước, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phía trước. Chỗ này vứt bỏ kiến trúc, đi qua mưa gió tờ ơ y lê, đã không nhìn thấy thì ra là diện mạo, nhưng là Phương Thần lại mơ hồ cảm giác được, nơi này có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày, hắn chậm rãi bước đi hướng vứt bỏ kiến trúc. Ông khi hắn bàn chân, chạm đến vứt bỏ kiến trúc thời điểm, đột nhiên trên mặt đất, hiện ra từng đạo gợn sóng. Những này gợn sóng trong chốc lát hóa thành màu xanh biếc, phát ra quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, Phương Thần cảm thấy nguy cơ đánh tới. Đi! Hắn không hề nghĩ ngợi, tung nhảy lên, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà, thì đã trễ. Hắn về sau, phô thiên cái địa hào quang màu bích lục, ngưng tụ thành một thanh màu van tờ cự kiếm, bịch một cái nện ở hắn bên trên. Đông Phương Thần cảm giác thể nội lực lượng chấn ạc, bản nguyên chi lực điên cuồng hiện lên. Ông làm bản nguyên lực lượng bao trùm ở trên thời điểm, hắn mới cảm giác được trọng áp biến mất, không lâu sau đó, màu van tờ cự kiếm tiêu tán, hào quang màu bích lục lại xuất hiện. Đây là tỉnh táo lại Phương Thần, thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại, nội tâm rung động. Thổ chi bản nguyên hắn thấy rõ ràng, màu van tờ cự kiếm biến mất quá trình, cùng hắn lĩnh hội thổ chi bản nguyên, có rất nhiều chỗ tương tự. Liên tưởng đến vừa mới cảnh. Hắn nghẹn ngào kêu to. Nơi này đến cùng có cái gì? Hắn từ dưới đất bò dậy, vẫn là bốn phía. Phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào, đã đi tới vứt bỏ kiến trúc bên trong. Nơi này hiện đầy bụi bặm, phía trước nhất cắm một thanh pha tạp cự kiếm. Không chịu thua kém bản nguyên khí tức. Phương Thần nhịn không được sợ hãi than nói, hắn mỗi lần đi một bước, đều có thể cùng đại địa hình thành cộng minh. Toàn bộ vứt bỏ trong kiến trúc, khắp nơi tràn ngập thổ chi bản nguyên khí tức. Chẳng lẽ Phương Thần nhíu mày suy tư? Một lúc lâu sau, hắn khôi phục tâm tính. Có thể xác định, chỗ này vứt bỏ kiến trúc bên trong, đã từng tới một vị thổ hệ siêu cấp cường giả, lưu lại một thanh nhận chứa thổ chi bản nguyên lực lượng pha tạp cự kiếm. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Xem xét bốn phía, cũng không có phát hiện nguy hiểm, toàn tức hắn tới gần pha tạp cự kiếm, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội. Trước đây không lâu, hắn đối thổ chi bản nguyên lĩnh hội đã đạt đến nhập môn giai đoạn. Bất quá, chậm chạp không cách nào tìm tơ ý loại kia thủy ngân chạy thông thuận cảm giác. Hắn cờ nở một cơ hội, chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn tiểu có lòng tin có thể hoàn toàn lĩnh hội thổ chi bản nguyên, đến lúc đó Trảm Thiên Ngũ kiếm một trong thổ kiếm, liền có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Ông Phương Thần Chu, tản ra nhu hòa lực lượng, chậm rãi dẫn dắt pha tạp cự kiếm bên trong thổ chi bản nguyên. Cùng lúc đó, Phương Thần thể cùng đại địa tạo thành quy tắc rung động. Đông từng đạo tiếng vang, theo dưới nền đất truyền đến, đây là đại địa mạch động. Ông từng tầng nhịp đập, đang nhanh chóng trồng lên. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần điên cuồng hấp thu pha tạp cự kiếm bên trong thổ chi bản nguyên lực lượng. Vẹn vẹn nửa canh giờ, pha tạp cự kiếm liền bắt đầu trở nên ảm đạm, mà Phương Thần chu trồng lên đại địa mạch động vầng sáng, đã đạt đến một cái con số phi thường đáng sợ. Tại Phương Thần lĩnh hội thổ chi bản nguyên thời điểm, Kiếm Phong tử QNZ không có nhàn rỗi. Hắn trong lúc vô tình, bước vào một chỗ có được kiếm đạo truyền thừa vứt bỏ kiến trúc bên trong, mà lại kích phát kiếm đạo khảo nghiệm, ngay tại kinh lịch lấy cựu tử nhất sinh khảo nghiệm. Túy kiếm truyền thừa, thật là túy kiếm truyền thừa. Kiếm Phong tử kích động kêu to. Hắn cả đời si mê với kiếm đạo, tại cùng Phương Thần giao thủ trước đó, hắn cho rằng, chính mình là bản nguyên giới thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất kiếm tu, cũng là kiếm đạo tạo nghệ EGN nhất kiếm thánh người. Nhưng mà, cùng Phương Thần một trận chiến, để hắn rõ ràng nhận thức được chính mình kiếm đạo bên trên không đủ. Cùng, Phương Thần kia kinh khủng đến không thể tưởng tượng kiếm đạo tạo nghệ. Từ đó về sau, lòng tin của hắn tựa hồ nhận lấy một chút đả kích. Bất quá, tại Thúy Kiếm truyền thừa trước mặt, trước đó Mai quét sạch sành sanh, hắn kích động đến điên cuồng. Chỉ cần ta có thể hoàn chỉnh tiếp thu Thúy Kiếm truyền thừa, đến lúc đó kiếm đạo tu vi tất nhiên sẽ tăng vọt. Lúc nói chuyện, hai con mắt của hắn bên trong ra kinh người kiếm ý Lâm Thần, ta hội đánh bại ngươi. Hắn đời này đã đem Lâm Thần coi là duy nhất đối thủ. Đương nhiên, hắn tự nhận là thế hệ trẻ tuổi bên trong, QNZ chỉ có Lâm Thần dạng này siêu cấp yêu nghiệt mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Ông hắn dứt khoát kiên quyết, vừa xài bước ra, tiến vào hình kiếm vòng sáng bên trong. A thê thảm tiếng kêu, theo kiếm phong tử trong miệng truyền ra, hắn cắn răng kiên trì, thừa nhận vạn kiếm xuyên tim thống khổ. Hắn không có lui bước, một mực tại kiên trì. Thông qua cửa thứ nhất. Đột nhiên, thanh âm giống như máy móc, hồi ạc ở giữa không trung. Kiếm phong tử đã chết lặng, thể sủi lơ trên mặt đất. Nghỉ ngơi một canh giờ sau, tiếp tục tiến hành cửa thứ hai khảo nghiệm. Nghe được câu này, kiếm phong tử diện mục run rẩy, không lãng phí bất luận cái gì thời gian, tranh thủ thời gian khôi phục. Mà lúc này, cổ lao phủ đệ bên ngoài, yêu thú tộc đàn lao tổ tự mình đến lâm. Hắn nhìn về phía phủ đệ thần sắc, có chút mờ mịt, cũng có chút sợ hãi. Hắn hồi tưởng lại tổ hấn. Tộc ta tổ, trấn áp một vị kinh thế đại ma. Mà tộc ta nhiệm vụ, liền làm một đời trấn áp đại ma, trông coi nơi đây. Hắn nhớ mang máng, tiên tổ đã từng nói, nơi này kinh thế đại ma, địa vị rất lớn, một khi để hắn thoát khốn, toàn bộ bản nguyên giới, đều sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, bọn hắn bộ tộc này quần, chắc chắn hủy diệt. Mà, có người tiến vào cổ lão trong phủ đệ. Yêu thú tộc đàn lão tổ lòng đang nhỏ máu, hắn chỉ có thể khẩn cầu, tiến vào bên trong người, bị kinh thế đại ma tiêu tán ra khí tức chém giết, bằng không mà nói đồng thời, hắn QNZ tại nếm thử, mở ra cổ lao phủ đệ. Hừ, ngoại giới tạp thoái, như bị ta bắt được, tất nhiên sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh, vinh thế không được siêu sinh. Yêu thú tộc quần lao tổ, diện mục giữ tận nói. Thông đạo bên ngoài, yêu thú tộc đàn toàn bộ đều trấn thủ ở đây. Trong bọn họ tâm cũng là tràn đầy nghi hoặc, lối đi này cuối cùng đến cùng là cái gì, vì sao lão tổ sắc mặt như vậy ngưng trọng, bọn hắn tựa hồ QNZ ý thức được tình thế nghiêm trọng. Trường lão, có ngoại giới người tại tộc ta tổ bên ngoài nhìn ra xa. Đột nhiên, có yêu thú báo cáo. Có bao nhiêu người vị trưởng lão này hỏi. Ta chỉ thấy một người, không bài trừ âm thầm còn ẩn giấu đi một số người. Trước đó hồi báo yêu thú, thấp giọng nói. Hừ. Cảnh cáo bọn hắn, mau mau rời đi tộc ta phạm vi lãnh địa, bằng không mà nói, giết không tha.